Khi ta 17, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi dâu Tây tên ở nhà của Ngân Hà được một tháng tuổi thì bố và dì Thiên Ân mang em sang Mỹ. Tôi và Thiên Ân ra sân bay tiễn họ, tôi đang cố kìm nén cho nước mắt không rơi ra thì bên cạnh vang lên tiếng khóc nháo nhào của cà chua. Nhìn nó bù lu bù loa mà tuột hết cả mút, à tôi quên không kể là nó với củ cải cũng ra sân bay tiễn. Từ ngày có dâu Tây chúng tôi có thiết đi chơi nữa đâu, chiều nào tan học xong cũng tụ tập ở nhà Thiên Ân, túm tụm lại cạnh cái nôi ngắm con bé mãi mà không chán. Cơ mà chẳng hiểu sao đứa con nít nào cũng mê tít cà chua hết, dâu Tây cũng chẳng phải ngoại lệ, ngày nào con bé dướn người lên ea với cà chua mấy tiếng mới yên tâm. Còn ba đứa vô hình đứng bên cạnh như bị thất sủng vậy, lòng đau như cắt mà nước mắt thì cứ đầm đìa. Dâu Tây ơi, về Mỹ đừng quên chị nhé. Cà chua chấm nước mắt nắn nắn bàn tay bé xinh của em bé. Bớt xàm cho nhờ cái đi, con bé mới một tháng tuổi thôi đấy. Cơ mà tôi cũng chả biết bé con nghe có hiểu không, nhưng cũng tâu tết cười lại với cà chua. Thế là mấy đứa còn lại cũng bắt chước nhau nhau dặn dò bé em sang Mỹ, đừng quên anh chị, phải ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ ông bà nội, rồi còn thế này thế kia. Bé dâu Tây ngơ ngác một hồi, sau đó mặc kệ bốn sinh vật khổng lồ đang nháo nhào nhào, quay mông lại đánh một giấc ngon lành. Thế rồi vẫy tay xong một nhà ba người lên máy bay. Còn chúng tôi trở về cuộc sống bình thường, quay trở lại với đống bài tập ngổn ngang, các đợt kiểm tra và cả kỳ thi đại học sắp tới nữa. Ngày chủ nhật trời lại hơi trở lạnh một chút, thời tiết này là đẹp nhất để cuộn tròn trong chăn, nướng một giấc cho. Bỏ những ngày phải dậy sớm, thế mà tên Thiên Ân ác ma lại lôi tuột tôi sang nhà hắn, ném cho tôi sấp đề toán và bắt tôi ngồi giải. Học đi, sắp thi rồi đấy. Nguyên y xì văn mà bạn trai tôi bảo đây. Tất nhiên là tôi gào khóc chống đối cật lực rồi, nhưng mà thằng nhãi này làm gì có dễ lay động thế. Hắn đeo tai, nghe, với lấy một cuốn sách tiếng Anh trên giá sách rồi cắm luôn mặt vào đó, tôi không điêu đâu, cắm thẳng mặt luôn đấy. Chính thức là tôi bị ăn một quả bơ to đùng, tôi thấy gào khóc chán chê cũng không lay chuyển được cái kiềng ba chân tên Thiên Ân kia, thôi thì dùng sức lực. Với mấy con số cho nó có ý nghĩa hơn vậy. Dì ai gần xong được một đề thì cũng tới giờ ăn trưa, tôi vuốt mồ hôi hột nhìn cái đồng hồ như vị cứu tinh. Ghê thật, làm một đề toán mà tưởng mất 2 năm thanh xuân luôn rồi cơ. Tôi tính kêu đói với tên Thiên Ân thì thấy hắn đang dựa lưng vào tường. Ngủ gật, ù ôi, mình thì đang hết hơi với mấy cái đề toán thì bạn học sinh xuất sắc Thiên Ân lại đang ngủ gật, coi có quá đáng không. Cửa sổ thì mở tung đón gió thế mà lại lăn ra ngủ, cứ thế này tí kiểu gì cũng trúng gió méo miệng cho xem. Tôi gión ra gión rén lấy chăn đắp cho hắn, rồi tiện tay dọn luôn cái bàn học lộn xộn. Eo ơi, thằng nhãi này đọc toàn cái gì mà đối ngoại kinh tế ấy, còn cả mấy cuốn tựa tiếng Anh mà tôi từ chối. Hiểu nữa, thế giới của thiên tài đúng là đáng sợ, coi cái quầng thâm ngang ngửa với gấu trúc như kiểu là dùng cả sinh mạng để tạo ra kia là biết kinh khủng cỡ nào rồi. Nhưng nhìn bạn nhỏ Thiên Ân đang say giấc nồng, tự nhiên tôi lại nảy ra ý định hơi xấu xa một tí. Hay là vẽ cho hắn cái kính nhỉ? Hoặc là bộ rear map cũng tuyệt ý, tôi với cây bút dạ gần đó, quyết tâm trở thành Leonardo da Vinci một lần thử cho biết. Nhưng mà cây bút còn chưa kịp chạm lên mặt hắn thì tay tôi đã bị túm chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Ân như con quỷ ngóc dậy, định làm cái gì đó. Ha ha, nào có gì, tôi cười ngu 2 tiếng, quả này toang rồi, có khi hôm nay lại bỏ mạng ở đây mất. Nhân lúc thằng nhóc này không chú ý tôi xoay người bỏ chạy mà lại quên mất. Cửa phòng vẫn đang đóng, chỉ nghe, rầm, một cái thật to, tôi đã nằm bất tỉnh nhân sự dưới sàn. Thế là Thiên Ân đưa tôi lên giường nằm, còn lấy đá chườm lên cái cục u to đùng trên đầu tôi. Cô nhỏ ơi, ai làm gì cậu mà cậu chạy bán sống bán chết thế kia? Tôi bĩu môi, nói hay lắm chàng trai, không phải tại ngươi thì bà đây cũng không bị cụng đầu vào cửa. Tổn hại cơ thể lẫn vật chất, buồn của Bảo Bình. Sao cứ mỗi lần ở cạnh cậu là y như rằng tớ lại gặp tai nạn đâu đâu ấy. Lần trước cũng đập đầu rồi, cứ như này tớ bị ngu đi mất. Thiên Ân bật cười, làm tôi còn điên máu hơn, cậu còn cười tớ mà ngu đi là tớ bắt đền cậu đấy. Ừ thì tớ đền cho cậu, hắn nháy mắt, đền tớ cho cậu này, tớ yêu cầu cái khác được không? Tôi chán nản đề nghị, cậu, không cần à, Thiên Ân sụ mặt, tôi nghiêng đầu khó hiểu, ơ rõ ràng tôi mới là người bị cụng đầu vào cửa mà sao thằng nhóc này lại bị giảm IQ nhỉ? Ờ hay, cậu bị sao đấy à, đó tới giờ cậu vốn là của tớ rồi cơ mà, phí bồi thường phải là. Cái khác chứ, hắn nghệt mặt ra nhìn tôi thao thao bất tuyệt, chắc không ngờ tôi nói có lý quá chứ gì. nên tớ đang nghĩ đến quà đền bù của cậu có thể dẫn tớ đến khu vui chơi của trung tâm thương mại mới mở ấy, nơi có trò bắn súng và gắp thú bông ấy, thú bông ở đấy siêu to. Tôi còn chưa nói xong thì tự nhiên thằng nhãi này đã lao tới tóm chặt lấy tôi rồi. Ủa, tôi nói sai cái gì à, mà không, thằng nhãi này hay động kinh lên rồi làm ra hành động bất thường lắm. Tớ chỉ nói thế thôi, không đền bù cũng được. Mới nói được thế thôi thì lại bị ngắt lời rồi, bằng một cái hôn lâu thật là lâu, hôn lên môi, lên mí mắt, lên má rồi cả lên trán. Lát tôi phải bàn bạc cân nhắc lại với hắn để tìm ra biện pháp khác để bịt miệng tôi mới được. Không phải tôi không thích được hôn đâu, cơ mà tôi hơi quan ngại cái miếng rau lúc sáng ăn đang còn đong đưa với răng của tôi ấy. Lúc mà tôi còn đang phân vân thì nghe thấy bạn Thiên Ân thì thầm bên tai. Bảo Bình, anh yêu em. Tôi ngớ người và tôi nghĩ tôi đã ngớ người tận 5 phút cơ đấy. Ui, sao tự nhiên tấn công bất ngờ thế? Sao tự nhiên lại đổi xưng hô thế? Thằng nhãi này bị sao thế? Hắn tính làm gì tôi thế? Sao nay lại động kinh mạnh thế này? Hu hu, hay là hắn điên mất rồi? Tôi có nên bỏ chạy hay không đây? Nhưng giờ đang bị ôm chặt cứng thế này bỏ chạy kiểu gì? Thế hắn rồi cứ ôm khư khư cái đứa đang ngu người là tôi đấy mà thở dài. Ôi, sao người yêu của tôi dễ thương thế này? Còn trong lòng tôi thì đang tự hỏi 1000 lần, thằng cha này là ai? Đây này, Thiên Ân, cậu bị ma nhập à, hay anh là giả mạo bạn trai tôi đấy? Tôi vùng dậy, anh là ai, bạn trai tôi đâu, anh đã làm gì bạn trai tôi rồi? Hu hu, thằng nhóc đấy thịt dở ẹp, lại còn là công tử bột, anh bắt đi chỉ tổ tốn tiền nuôi thêm miệng ăn thôi. Anh trả lại cho tôi đi, à không, bán lấy sắp thì vẫn có tí giá trị nha bà con. Chỉ thấy Thiên Ân túm lấy tôi rồi vò cái đầu, vốn đã không được mượt mà cho lắm của tôi, thành một đống hỗn độn như cái rẻ rửa bát. Cách chương.